Võ Động Thiên Hà, chương 1, Vân Thiên, góc truyện audio.com. Tiết trời giữa thu, gió lạnh hiu hiu, trong trạch viện yên tĩnh bao phủ một tầng hơi sương mỏng manh màu xanh, giống như một dải lụa xanh đung đưa che giấu một điều gì đó. Đã đến lúc thắp đèn, lúc này nhà cửa lộ ra vẻ an tĩnh, ngoại trừ phía ngoài ao có vài con ếch đang kêu và mơ mơ hồ hồ có tiếng chó sủa từ cổng ngoài trang viện, còn lại không có nửa phần âm thanh khác phát ra. Dải lụa sương mù xanh sao mỏng manh che giấu toàn bộ trạch viên, chỉ chút nắng hoàng hôn được hé lộ ở cỏ tây, còn có thanh âm nhẹ nhàng của một cô gái đang khóc. Tiểu Hà Nhi, ô, ô, mẹ không nên mang ngươi đi tới nơi này, để phải chịu muôn vàn ủy khuất và đau khổ. Tiểu Hà Nhi, hết thảy đều là lỗi lầm của mẹ. Tiểu Hà Nhi của ta, ngươi mau mau tỉnh đi. Đây là một gian phòng được bố trí cực kỳ đơn sơ, trong phòng chỉ có một cái ghế dài, một cái phản thay bàn, trên đó một cây đèn dầu đang cháy yếu ớt, ánh lửa miễn cưỡng chiếu rọi được chiếc giường gần đó, căn phòng vẫn còn vẻ tồi tăm. Trên ghế băng có đặt một cái bát sứ màu xanh nhũ, nhìn qua có chút sứt mẻ, trong lòng bát tối om vẫn còn đọng lại một ít cặn thuốc mỡ, bên dưới nền đất đá màu xanh dính đầy vết máu cùng với vải bông thấm máu. Một người mặc áo màu xanh nhạt, đầu tóc lộ ra chút rối bời, lộ ra vẻ mặt là một cô gái đang đứng bên cạnh chiếc giường, trên giường một người đang nằm mê man, bị băng vải thô khắp người, đó là một thiếu niên, nhưng giờ phút này đôi tay của hắn đã lạnh như băng, trong tiếng khóc nức nở của cô gái. Nhưng thật ra, trên giường vị thiếu niên người đầy thương tích kia tên là Vân Thiên đã sớm tỉnh lại, chẳng qua là hắn không muốn đối mặt với điều mà hắn không cách nào tưởng tượng ra, rốt cuộc là đang trong mộng hay thực tế. Bởi vì cô gái ở bên cạnh vẫn đang tràn ngập bi thương phát ra tiếng khóc và cộng thêm sau lưng hắn truyền đến một cảm giác nóng cháy như lửa đốt thực sự đau đớn, đã khiến hắn từ trong mơ màng mộng mị tỉnh lại. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, bản năng muốn vận công để giảm bớt đau đớn, nhưng hắn phát hiện trong cơ thể trống rỗng không có một tia chân khí nào, hoàn toàn trống rỗng, ngược lại còn làm hắn thêm đau đớn, hắn ngây ra bỗng nhiên một cố ý thư xê hùng mạnh ùn ùn kéo vào trong đầu hắn. Nơi này là phái bắc của Đại Đường quốc thành Lợi Châu, ta là Lợi Châu Đồ gia, con của vợ kế Đồ Thiên Hà. Nước Đại Đường, cố ý niệm tràn vào trong đầu hắn có chút hỗn loạn, Vân Thiên nhắm mắt sửa sang cẩn thận, sau đó hắn mở mạnh đôi mắt dương mắt nhìn lên trên thấy một cây cột xà nhà thô to, nhìn xung quanh khung nóc nhà toàn bộ làm bằng gỗ không mang theo một chút bụi nào, trên tường cũng chạm trổ hoa văn từ gỗ và được dán thêm giấy dầu, chọc nhẹ một cái sẽ xuất hiện lỗ thủng. Kiểu kiến trúc như vậy chỉ có thời cổ đại mới có. Vân Thiên kinh hãi ngóc đầu dậy, bỗng nhiên gặp phải một đám tóc rối bời chắn trước mặt, nó là cỏ một nữ nhân còn trẻ tuổi dáng vẻ gầy yếu đang khóc thút thít, thanh âm chứa đầy mệt mỏi, nghiêng nửa thân Vân Thiên thấy được khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, mái tóc rối bời mơ hồ che đi một bên mặt sưng húp đỏ ửng in hẳn rõ vết tay. Nhưng không chờ cho Vân Thiên thấy rõ nữ tử đang khóc, cửa phòng bỗng bị đá văng tung tóe, ánh mắt Vân Thiên khép hờ mơ hồ thấy một người mặc áo gấm màu lam, thân thể có chút mập mạp, tì hi mắt lươn, bộ dạng gian nịnh, hắn dẫn theo hai gã trung niên chân tay to thô. Góc truyện audio.com, bộ dạng như hung thần ác sát xông vào, thời gian đã hết xin mời. Trung niên nhân cất giọng giống như trong cổ họng mắc tóc kẹp lại, làm cho người khác nghe nhịn không được muốn ho vài cái mới sảng khoái, hắn nhìn nữ tử trước mắt mang theo ý tứ dâm tục nhưng vẫn còn chút kiềm chế. Không, không nên, Hà Nhi sẽ bị chết rét, lão gia tại sao lại muốn đưa hắn vào chỗ chết, tại sao hắn ác tâm như vậy, không, ta muốn phụng bồi Hà Nhi. Bị trung niên nhân gọi cô gái nọ tên là Vân Y hoảng sợ kêu to, ngã sấp vào giường, gắt gao ôm lấy cánh ta con mình, không ngừng run rẩy. Trung niên nhân nó nghe thấy thế sắc mặt chìm xuống, tiểu tử này gây nên tai họa đang nhẽ sớm bị xử tử rồi, nếu không phải dưới thân phận của Đường ca cứu vãn, cha ta làm sao có thể chỉ đánh cho hắn một trận rồi vứt hắn vào nhà kho cho hắn tự sanh tự diệt, ngươi còn dám tới bôi thuốc trị thương, thật không biết trời đất. Vừa nói trung niên nhân đối với hai người bên cạnh quát lên. Còn phải lo lắng cái gì nữa, đem nàng đi mau. Đắc tội, hai tên người hầu tiến tới mạnh mẽ đem nàng nhấc lên, nhưng bàn tay của nàng vẫn gắt gao nắm lấy ta của con mình không chịu buông, tiếng khóc thất thanh giống to điên cuồng. Không, ta không thể không có Hà Nhi, không, nhưng sức nàng chỉ có hạn, rằng co một hồi bị một người kéo tay ra, rồi bị lôi ra ngoài cửa, cuối cùng chỉ nghe thấy thanh âm bi thống của nàng ngày càng xa dần rồi tắt lịm. Trung niên nhân một mình đứng trong phòng, híp đôi mắt lươn nhìn thiếu niên đang nằm lì trên giường, hắn chợt phát ra một trận hừ lạnh không rõ hàm nghĩa, sau đó xoay người rời đi, khép cửa phòng lại. Vân Thiên sau khi nghe được âm thanh cửa gian phòng được khóa bằng khóa sắt vang lên, rồi im bặt, lúc này hắn mới mở mắt, chỉ là bờ môi của hắn một mực run rẩy, trên thân toàn bộ đau nhức hơn nữa, trong đầu hắn đám ý thức hỗn độn tràn vào khiến hắn đau đớn chỉ trực ngất đi. Nhưng tại kiếp trước hắn là một người có ý chí kiên định phi thường, hắn cắn răng chịu đựng đau đớn, phóng túng cho đám ký ức không thuộc về hắn tiến vào trong đầu. Trải qua chút thời gian ngắn ngủi, hắn đã nhận thức được thực sự hắn đã xuyên qua thời không đi tới cái thế giới này, và tiến vào thân thể cỏ một thiếu niên trước khi chết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Xong, những ý niệm này giống như là nước lũ tràn vào trong đầu hắn, khiến trí nhớ của hắn tê liệt tạm thời hắn không thể động vào, chỉ cần đụng vào những ý niệm này là khiến đầu hắn trực muốn nổ tung, loại đau đớn này so với đau đớn thể xác còn thống khổ hơn vạn phần, vì vậy hắn chỉ có thể tạm dừng lại những suy nghĩ của mình, mà hồi ức về kiếp trước của hắn. Vân Thiên xuất thân từ một thế gia võ học cổ xưa, hắn nhớ kỹ thời điểm khi còn nhỏ bởi vì ba mẹ hắn bận làm công tác nên đã đưa hắn tới vùng nông thôn sống với gia gia, hắn được gia gia và nãi nãi chăm sóc toàn bộ thời niên thiếu hắn đều sống ở nông thôn. Vì gia gia hắn là một vị tông sư võ học nên từ nhỏ hắn đã theo gia gia học võ, chẳng qua lúc đó hắn ham chơi nên học tập lười biếng không tốt, gia gia hắn rất nhiều lần cầm chổi đánh vào mông hắn cũng luôn mắng hắn. Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, hay là tiểu vô lại, có khi lại là tiểu ngu ngốc, các loại, nhưng hắn có nãi nãi luôn che chở cho hắn, luôn miệng khen hắn là đứa nhỏ thông minh. Đối với gia gia hắn tuy tuổi đã cao, nhưng đối với võ học lại hành hạ. Cốc truyện audio.com, hắn luyện tập rất khổ cực, gia gia dạy hắn luyện quyền, hắn luyện không tốt, gia gia mắng. Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, sao ngươi lại luyện như vậy, quả thực mất mặt a, ta xem ngươi ngay cả phá quần mà ra cũng khó khăn, sau này ngươi đi ra ngoài tán gái đừng nói ta là gia gia của ngươi. Ngươi tên tiểu vô lại, nào có ai luyện côn pháp như vậy, đừng nói cái gì phá thiên tam thức, ta xem ngay cả giết heo tam thức cũng không bằng, con bà nó chứ. Tiểu ngu ngốc, tại sao nãi nãi ngươi lại nói người thông minh chứ, thật là đần độn quá đi, cái gì mà phá thiên kiếm pháp, ta trông giống con cóc nhảy múa quá đi, thật tức chết ta mà. Chẳng qua là, gia gia của hắn vẫn không có phát hiện nãi nãi của hắn đang đứng ở bên cạnh miệng cười cười, khiến gia gia hắn giật mình một cái nhanh chóng lẻn lẻn lùi lại, hậu quả là bị nãi nãi cầm cán chổi đuổi theo chạy loạn khắp thôn. Vân Thiên từ khi còn bé đã chịu sự giáo dục của gia gia hắn mà lớn dần lên, sau này cha mẹ hắn có công tác ổn định, hẳn trở lại bên cha mẹ học tập, nhưng vì để ghi nhớ những ngày tháng sống bên cạnh gia gia và nãi nãi, hắn không có đình chỉ luyện võ, cho đến khi hắn thi đậu vào trường quân đội, trong một đợt thi đấu võ hắn đoạt giải nhất nên đã được chọn vào bộ đội đặc chủng. Thời điểm hắn làm bộ đội đặc chủng, hắn cũng không có ngừng lại việc luyện tập võ thuật, không ngừng dung hợp tinh hoa của võ thuật các nhà, ngoại trừ võ thuật gia, huấn luyện viên còn huấn luyện hắn nhiều thứ khác như bẻ khóa, săn thú, ăn cắp. Rồi giả chết như thế nào, rồi cả cách dinh mò nữ nhân tắm đạt đến cảnh giới tối cao. Rất nhiều, đây chính là huấn luyện năng lực tổng hợp, là điều kiện tất yếu của bộ đội đặc chủng. Tóm lại sinh hoạt trong bộ đội đặc chủng, hắn học được rất nhiều đường ngang ngõ tắt. Đến thời điểm giải ngũ khỏi bộ đội đặc chủng, mấy người tinh anh trong đội công tác trong ngạch đặc công, hắn cũng không có dừng lại luyện tập võ thuật. Thời điểm bọn họ thi hành nhiệm vụ, đã tiếp xúc với rất nhiều người kỳ quái. Tỷ như bọn làm tiên giả mỗi lần đi nhà cầu cũng không biết lấy giấy chùi đít nhưng vẫn có rửa tay, Vân Thiên nghĩ không biết bọn người kia rốt cuộc dùng cái gì chùi đít, tại sao không cần lấy giấy, chẳng lẽ. Có đôi khi phải đi làm bảo tiêu cho những nhân vật trọng yếu, đồng nghiệp bọn họ nói nếu như làm thiếp thân bảo vệ một vị phu nhân, cũng có thể lên giường bảo vệ, để đảm bảo không có chỗ sơ hở xuất hiện, nói không chừng vị phu nhân đó còn khen ngợi bọn họ làm nhiệm vụ đúng chỗ. Vân Thiên vẫn là xử nam nên không nghĩ ra là phu nhân câu dẫn các đồng chí, hay là các chủ động, chẳng qua hắn cảm giác được trình mình so với các thành viên còn lại thì phong độ đẹp trai hơn vài phần, vì vậy khi hắn bảo vệ một thiên kim quý tộc chỉ cần liếc mắt đưa tình, hắn có thể thuận lợi dẫn vị thiên kim quý tộc đó lên giường. Nhưng hắn thực bất hạnh, với vẻ mặt đau khổ che tay đáy quần nhịn đau bảo vệ của quý của hắn, vị thiên kim quý tộc dương dương đắc ý nhìn hắn cười xấu xa, hắn thật nghĩ không ra võ thuật của hắn cao như vậy, tại sao lại dễ dàng bị một thiên kim quý tộc chân yếu tay mềm động thủ vào đúng chỗ ác mà hắn không kịp phản ứng. Mọi người đều cười nói hắn quá non, phải phá cái xử nam mới có thể thành thục hiểu rõ nữ nhân được. Trên thực tế hắn cũng không biết nữ nhân, hắn âm ức trong lòng, quyết định. Góc truyện audio.com phải tìm cơ hội phá cái xử nam, cho nên cuối cùng Vân Thiên cũng nhận được một nhiệm vụ bảo vệ một vị phu nhân đích thực, nữ nhân kia là thục nữ, là tình nhân của một vị đại lão gia, nữ nhân đó quả thực là yêu tinh xinh đẹp, kiều mị, có thể hút hồn mọi nam nhân, một buổi chiều nọ hắn được vị phu nhân nhiệt tình câu dẫn. Nhưng là khi bọn họ cởi hết y phục lên giường rồi, sắp bước vào bước cuối cùng, thì bị hai tên trộm to gan lớn mất phá hư chuyện tốt, hắn giận dữ chỉ dùng hai thương đã giải quyết gọn gàng hai tên trộm, nhưng cái thương bên dưới lại không có giải quyết vị phu nhân, phá thân thất bại. Từ đó về sau, bởi vì hắn phá thân thất bại giận dữ giết người nên bị xử phạt mà rời khỏi đặc công, trở về cuộc sống đời thường. Sau đó Vân Thiên trở về nông thôn thăm gia gia, hắn bị trọng thương, thật khó qua khỏi nhưng vẫn cố gắng chờ hắn trở về, nhưng khi hắn trở về thì câu đầu tiên gia gia hắn hỏi là: "Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, ngươi vẫn là Sử Nam phải không?" Vân Thiên xấu hổ muốn chết nhưng cũng không muốn nói dối trước mặt gia gia, trả lời: "Vâng." Gia gia lần này không có mắng hắn, nhưng cười cười rất vui vẻ, như hồi quang phản chiếu trước lúc ra đi. Gia gia bảo hắn ở trong phòng ngủ đào xuông ba thước, lấy ra một cái hộp gỗ giật cổ xưa, bên trong hộp có một cuộn giấy màu vàng xem niên đại đã có từ rất xa xưa, đó là một bức tranh cổ, trên đó là một bộ đồ án tinh không, cùng với đồ án kinh mạch huyệt đạo trên thân thể con người, phía dưới có một hang văn tự có nghĩa vô lượng tinh kinh. Gia gia đem nội dung vô lượng tinh kinh dịch cho hắn nghe, để cho hắn ghi nhớ thật rõ tất cả, bảo hắn sau này phải giữ vững tấm thân Sử Nam để tu luyện cho tới khi khai mở ra tiểu thượng tương quan huyệt đạo cùng với kinh mạch mới có thể cưới vợ sinh con bình thường, và dặn dò hắn nếu như gặp phải một vị bạch mi lão đầu cần phải đem bức họa đồ hủy diệt. Sau đó gia gia hắn mang theo nụ cười mãn nguyện mà ra đi, và hắn đã đáp ứng với gia gia hắn phải giữ tấm thân Sử Nam để tu luyện, vì vậy hắn có chút tiếc nuối, kể từ đó hắn bắt đầu tu luyện vô lượng tinh kinh trên họa trục. 2 năm sau đó, sau một Vân Thiên vô tình ra tay hiệp nghĩa kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, cứu về một tiểu cô nương xinh đẹp thạp phần, bởi vì đột nhiên tính thương người của hắn được đề cao, nên đã giúp đỡ tiểu cô nương đó trong 3 tháng, từ đó hắn rơi vào bể tình không cách nào tự kiềm chế được, kết quả cuối cùng bị cô nương đó lừa gạt đoạt mất hoạt trục, bởi vì gia gia dặn dò xuất hiện bạch phát lão giả thì mới đem hoạt trục đó hủy đi, nhưng hắn không thể nào ngờ được bọn họ là ông cháu. Hắn đánh không lại bạch phát lão giả kia nên bị trọng thương, sau khi nhìn thấy bạch phát lão giả đắc ý cầm họa trục đắc ý vênh váo, hắn cười cười rồi hắn xoay người nhìn tiểu cô nương kia một lần, rồi đè tay xuống kích hoạt khối thuốc nổ C4, vị bạch phát lão đầu cảnh giác mang theo tiểu cô nương tránh né kịp lúc nhưng lại nghe hắn nói vọng ra. Họa trục kia là giả, họa trục thật ta đã giấu ở trong quả bom rồi. Bạch phát lão đầu hoàn toàn ngây dại, lão đem cháu lão đẩy ra ngoài, quả bom đã cắn nuốt cả bạch phát lão giả và Vân Thiên, ở một khắc trước khi linh hồn ly thể, hắn mơ hồ thấy được giọt nước mắt xám hôi lăn trên gò má tiểu cô nương đó. Trước mắt hắn chỉ có thể nhớ lại hồi ức của bản thân hắn, rồi. Gocchuyenaudio.com Hắn suy nghĩ đến sự gián đoạn trọng trí nhớ của mình, khi phải nằm bẹp trên giường hắn mới trở lại thực tế, nhưng lúc này đôi mắt đã tràn đầy nước mắt mông lung. Lại một trận đau đầu trực muốn nổ tung truyền đến, hắn mới bắt đầu nhận biết về quốc gia cổ đại đường này cùng với thế giới này, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, nhưng ý thức từ kiếp trước và kiếp này hoàn toàn nối lại với nhau. Cách chương.